Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Lý Ngọt Ngào là Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi Trọng sinh trước kia một đời Trương phu nhân. Cùng nam nữ chủ giống nhau đều là trọng sinh. Tiêu Văn lúc này mới minh bạch khó trách Lý Ngọt Ngào sẽ ở hắn đối nàng biểu hiện đến thập phần lạnh nhạt sau như cũ ở hôm nay ở ngăn lại bọn họ. Thậm chí còn nói Mạnh Mỹ Lệ hồng hạnh xuất tường. Hẳn là nàng mới vừa trọng sinh kiếp trước đại nhập cảm quá cương. Đem hiện giờ Mạnh Mỹ Lệ cùng kiếp trước Mạnh Mỹ Lệ nói nhập làm một. Nhìn chính tranh phong tương đối hai nữ nhân, Tiêu Văn không cấm có chút đau đầu. Hắn bên người ba cái chủ yếu nhân vật, Mạnh Mỹ Lệ, Lê Chi, Lý Ngọt Ngào, tất cả đều là trọng sinh. Đương nhiên hiện giờ Lê Chi bị hắn phân thần chiếm cứ thân thể có thể bài trừ rớt. Nhưng dư lại hai nữ nhân cũng không phải đèn cạn dầu a. May mắn các nàng còn đều cho rằng duy một mình trọng sinh là độc nhất phân ông trời chiếu cố. Đâu, vốn dĩ nguyên tác trung quan xứng nam nữ chủ là Mạnh Mỹ Lệ cùng Lê Chi. Đồng nghiệp thiên trung quan xứng nam nữ chủ là Trương Kiến Quân cùng Lý Ngọt Ngào. Cố tình hắn công lược nhiệm vụ là xuyên thành nam xứng công lược nữ chủ. Cho nên hắn trở thành nguyên tác trung nam xứng Trương Kiến Quân yêu cầu công lược nguyên tác nữ. Chủ Mạnh Mỹ Lệ, lại phân thần xuyên thành đồng nghiệp trung nam xứng Lê Chi yêu cầu công lược đồng nhân nữ chủ Lý. Ngọt Ngào, loại này hỗn loạn tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua. Đồng thời công lược hai cái nữ chủ gì đó, tổng cảm thấy thực dễ dàng lật thuyền a. Tiêu Văn nhìn trước mắt hai cái sắp động thủ xé lên nữ nhân. Cảm giác chính mình đã muốn lật thuyền, vội vàng kéo ra các nàng, đều buông tay, các ngươi làm gì vậy? Vừa rồi Tiêu Văn bởi vì đột nhiên bị hệ thống tuyên bố tân nhiệm vụ lại trải qua phân thần chi. Đào mới tạm thời không quản các nàng, lúc này phục hồi tinh thần lại lạnh lùng sắc bén quát lớn. Hai nữ nhân ai cũng không dám xúc hắn rủi ro, chỉ phải oán hận bất bình đánh mắt đi mày lại. Tiêu Văn trước mắt nơi này thân phận là Trương Kiến Quân. Trương Kiến Quân yêu cầu công lược nữ chủ là Mạnh Mỹ Lệ. Hắn tự nhiên không có khả năng đối Lý Ngọt Ngào cái này phân thần công lược mục tiêu có sắc mặt tốt. Bởi vậy hắn đem Mạnh Mỹ Lệ hộ ở sau người. Thần sắc lạnh nhạt đối Lý Ngọt Ngào nói. Lý Ngọt Ngào, ta không biết ngươi đến tột cùng vì cái gì hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng ta thực xác định Mỹ Lệ nàng hiện tại tuyệt đối không có làm thực xin lỗi chuyện của ta. Hơn nữa ta lần này trở về chính là cùng Mỹ Lệ lãnh giấy kết hôn. Quá mấy ngày nàng liền theo ta đi bộ đội thượng, ta đối với ngươi chỉ là khi còn nhỏ gặp qua vài lần. Chưa từng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Còn thỉnh ngươi có điểm liêm sỉ chi tâm đi. Lý Ngọt Ngào nghe được Trương Kiến Quân này phiên. Tuyệt tình đến không thể lại tuyệt tình nói, tức khắc tim đau như cắt, phảng phất ngay cả lập đều là vất vả đến khó có thể chống đỡ thống khổ. Nàng không dám tin tưởng nhìn Trương Kiến Quân kia trương tuổi trẻ rất nhiều nhưng như cũ rất quen. Thuộc mặt, phảng phất cùng chính mình trọng sinh trước bạn già mặt già trùng hợp đi lên. Đã từng vài thập niên phu thê cảm tình liền như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Nhìn Lý Ngọt Ngào kia bị chịu đả kích bộ dáng, Tiêu Văn trong lòng cũng có chút không quá tự tại. Tuy rằng hiện giờ tình huống thật là Lý Ngọt Ngào mơ ước đàn ông có vợ. Nhưng nàng cùng nguyên chủ đời trước nhiều năm phu thê cảm tình cũng không phải giả. Hiện tại này hành động cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hắn nói này tuyệt tình tàn nhẫn lời nói xác thật quá đả thương người. Nhưng Tiêu Văn nửa điểm không hối hận. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, không cho Lý Ngọt Ngào nhận rõ hiện thực đối Trương Kiến Quân hết hy vọng. Lê Chi căn bản không thể nào công lược nàng, hắn nhưng không nghĩ thừa nhận nhiệm vụ thất bại hậu quả. Đứng ở Tiêu Văn phía sau Mạnh Mỹ Lệ nhìn nam nhân che chở chính mình rộng lớn phía sau lưng. Vươn cái đầu nhìn thấy Lý Ngọt Ngào kia đã chịu đả kích lung lay sắp đổ trắng bệch sắc mặt. Trong lòng đồng tình đồng thời cũng có chút vui sướng, đối với Lý Ngọt Ngào nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Kiếp trước nàng vứt bỏ cùng Trương Kiến Quân hôn sự rời đi, sau thay thế được nàng chính là Lý Ngọt. Ngào, nàng cuối cùng thành một cái sinh non thương thân chịu khổ gia bạo ngoài ý muốn bỏ mình bi kịch. Mà Lý Ngọt ngào lại thành phong cảnh vô hai tướng quân phu nhân. Nghĩ đến nguyên bản tướng quân phu nhân phong cảnh vốn nên thuộc về chính mình. Chẳng sợ mạnh mỹ lệ trong lòng cũng biết là chính mình tự tìm. Vẫn là đối Lý Ngọt ngào thực khó chịu. Hiện giờ chính mình trọng sinh. Mạnh mỹ lệ cố tình tránh đi Lý Ngọt ngào không nghĩ nhìn thấy cái này làm nàng khó chịu nữ nhân. Nhưng nàng không nghĩ trêu chọc người khác không đại biểu người khác không nghĩ tới trêu chọc nàng. Cái này Lý Ngọt ngào thừa dịp Trương Kiến Quân không ở liên tiếp tới tìm nàng phiền toái con tổng. Tới Trương gia thảo Trương mẫu niềm vui, quả thực muốn tức chết nàng. Hiện giờ nghe được Trương Kiến Quân vì bảo hộ chính mình đối Lý Ngọt ngào nói những cái đó tuyệt. Tình lời nói, nàng quả thực chính là tâm hoa nộ phóng. Sao Tiêu Văn cùng Mạnh Mỹ Lệ ở chỗ này kéo Lý Ngọt ngào dây dưa thời điểm. Bên kia phân thần xuyên thành Lê Chi đã bắt đầu hành động. Hắn không có làm cái gì dư thừa sự tình, gọn gàng dứt khoát chuẩn bị một ít quà tặng lập tức hướng Lý ra đi. Giống Lý Ngọt ngào loại này đời trước cùng Trương Kiến Quân sinh hoạt đến lão hài tử đều sinh vài. Cái lão thái bà trọng sinh trở về, tầm thường công lược phương pháp là hoàn toàn mặc kệ dùng. Trực tiếp trước hôn sau tình nhanh nhất tiệp phương tiện. Tiêu Văn ở Lê Chi trong thân thể nói là phân thần. Nhưng không biết hệ thống là như thế nào thao tác, hắn cảm giác cùng xuyên đến Trương Kiến Quân trong thân thể không có gì khác nhau. Chỉ là có hai cái thân thể hai cái tầm nhìn, đảo cũng không cảm thấy không thói quen. Rốt cuộc lấy hắn hiện giờ cảnh giới thực lực phân thân ngàn vạn có ngàn vạn thị giác cũng sẽ không. Cảm thấy bối rối, nhất tâm nhị dụng bất quá chút lòng thành. Tiêu Văn xách theo quà tặng tới Trương gia thôn bái phỏng Lý Ngọt ngào người nhà. Bởi vì Tiêu Trương Kiến Quân ôn thân phận dùng cùng Lý Ngọt ngào nói rõ ràng chờ lý do đem hai. Nữ nhân dẫn tới hẻo lánh nơi đi, cho nên liền cho Tiêu Lê Chi ôn cơ hội, làm hắn có thể thuận lợi tránh đi bọn họ đi trước Lý gia. Kỳ thật hiện tại Lý gia cũng thực phiền não Lý Ngọt ngào hôn sự. Lý Ngọt ngào trọng sinh trước là một cái lão thái thái. Mới vừa trải qua tử vong trợn mắt liền phát hiện chính mình về tới thiếu nữ thời đại. Còn tưởng rằng là giấc mộng đâu. Khó tránh khỏi liền hồ ngôn loạn ngữ vài câu. Chờ nàng biết rõ ràng trạng huống. Nàng lại biết được kiếp trước trượng phu Trương Kiến Quân cùng Mạnh Mỹ Lệ kết hôn hơn nữa Mạnh Mỹ. Lệ cũng không có cùng Mạnh gia thôn Lê Chi Tư Bôn. Trong lòng lại kinh lại loạn, không khỏi hành sự vô ý, lộ dấu vết, bất quá lúc này mọi người đương nhiên sẽ không hướng trọng sinh loại này ly kỳ sự tình thượng tưởng. Lý gia người đều cho rằng Lý Ngọt ngào là thích Trương Kiến Quân thích đến điên cuồng. Hoàn toàn không màng thanh danh không màng thực tế tình huống muốn dây dưa nhân gia. Lý Ngọt ngào trọng sinh sau thường hướng Trương gia chạy. Nếu không phải nàng còn tưởng rằng Mạnh Mỹ Lệ sẽ cùng Lê Chi yêu đương vụng trộm cố ý lấy cùng Mạnh. Mỹ Lệ giao hảo lý do tới cửa tưởng tra ra dấu vết để lại. Lại hơn nữa Trương Kiến Quân không ở nhà, nếu không thật muốn truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí. Nhưng người ngoài không biết nội tình, cùng Lý Ngọt ngào thân cận nhất, nhất hiểu biết nàng Lý ra người như thế nào không biết. Lý phụ Lý mẫu rất thương yêu Lý Ngọt ngào cái này nữ nhi. Cho nên bọn họ hiện tại phi thường phát sầu nhà mình khuê nữ hôn sự. Lúc này chính lay bọn họ cảm thấy không tồi tuổi trẻ hậu sinh tính toán đem Lý Ngọt ngào gả qua đi. Đỡ phải nàng tổng nhớ thương Trương Kiến Quân một cái kết hôn nam nhân. Mà Tiêu Lê Chi ôn chính là ở ngay lúc này vừa lúc tới cửa. Sao Lý gia người nhìn hào hoa phong nhã vẻ mặt ôn hòa tươi cười thập phần có lễ một chút không? Giống bọn họ người nhà quê Tiêu Văn có chút ngây người. Thật sự không rõ cái này xa lạ hậu sinh tới Lý gia là làm gì tới. Tiêu Văn cũng không có quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát cho thầy ý tứ, bá phụ bá mẫu hảo, là cái dạng này, kỳ thật ta đã từng gặp qua Lý Ngọt ngào một mặt. khi đó ta liền thích thượng nàng, gãi đúng chỗ ngứa lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Ta là Mạnh Gia Thôn thanh niên trí thức, từ chúng ta Mạnh Gia Thôn Mạnh Mỹ Lệ gả đến Trương Gia Thôn tới. Ta liền thường xuyên hướng nàng hỏi thăm lý ngọt ngào tình huống. Không nghĩ tới thế nhưng làm người hiểu lầm thiếu chút nữa liên lụy Mạnh Mỹ Lệ. Sau lại nàng cùng ta nói thích liền tới cửa trực tiếp cầu hôn. Cho nên ta lúc này mới lấy hết can đảm tới. Bá phụ bá mẫu, ta là thật sự thực thích ngọt ngào. Ta bảo đảm sẽ đối ngọt ngào tốt. Lý gia người nghe xong lời này đều thực kinh ngạc. Kỳ thật bọn họ đối với Mạnh Mỹ Lệ Lê Chi những cái đó tin đồn nhảm nhí cũng là có điều nghe thấy. Chỉ là không có thực tế chứng cứ chỉ có thể truyền chút lời đồn. Rốt cuộc Trương nhị tẩu tử cũng không phải là miệng nhiều khẩn người. Tiêu Văn Minh bạch lý ra nếu là biết thân phận của hắn chính là cùng Mạnh Mỹ Lệ tin đồn ngôn cái. Kia Lê Chi khẳng định sẽ không đáp ứng đem lý ngọt ngào gả cho hắn. Cho nên hắn dứt khoát chính mình nói ra, còn cố ý cho thấy hắn là ái mộ lý ngọt ngào nhịn không được thường xuyên cùng duy nhất gả đến. Trương gia thôn cùng thôn Mạnh Mỹ Lệ hỏi thăm tình huống mới lệnh người hiểu lầm truyền ra lời đồn. Tới, tức khắc xoay chuyển bất lợi vì có lợi. Đối với Tiêu Văn nói lời này lý gia người vẫn là tin. Bọn họ cũng cảm thấy nếu là Lê Chi thật cùng Mạnh Mỹ Lệ có tình huống không phải hiểu lầm lời đồn. Như vậy Trương Kiến Quân cũng sẽ không còn đối Mạnh Mỹ Lệ như vậy hảo. Trương Mẫu càng không thể có thể một chút động tĩnh đều không có. Lý Phụ Lý Mẫu nhìn nghiêm trang ngồi trên mặt tươi cười mang theo điểm ngượng ngùng người trẻ tuổi. Phía trước trong lòng còn phát sầu nên đem khuê nữ gả cho ai bọn họ liền cảm thấy trước mắt này hậu. Sinh không tồi, nhưng bản nhân lớn lên đẹp tại đây ở nông thôn địa phương vẫn là không như vậy thật sự. Lý Phụ Lý Mẫu cho dù đối Tiêu Văn biểu hiện tương đối vừa lòng. Bọn họ cũng vẫn là càng để ý con rể của cải tình huống linh tinh. Lý Mẫu chủ động hỏi, vậy ngươi trong nhà là cái tình huống như thế nào? Ngươi là thanh niên trí thức, về sau trở về thành làm sao? Mấy năm nay đã từng có thanh niên trí thức nghĩ biện pháp tìm quan hệ trở về thành. Cho nên rất nhiều nhân gia gả cưới đều không muốn lựa chọn thanh niên trí thức. Tiêu Văn đương nhiên sẽ không nguyện ý vẫn luôn đãi ở Mạnh Gia Thôn xuống đất làm việc. Chờ thi đại học khôi phục sau hắn khẳng định là muốn đi tham gia. Đến lúc đó trở về thành là cần thiết, cho nên hắn cũng không gạt, nói, ta mẹ đi được sớm, cha ta cưới mẹ kế có đệ đệ cũng đối ta không để bụng. Cho nên ngày sau ta cho dù trở về thành cũng không có khả năng cùng người trong nhà cùng nhau trụ. Bất quá cũng yên tâm, ta mẹ đi lên lặng lẽ cho ta để lại không ít của cải. Nói là cho ta cưới vợ dùng, đều ở trong tay ta. Hơn nữa ta thu được tin tức thực mau thi đại học liền phải khôi phục. Đến lúc đó ta thi đậu đại học quốc gia còn có trợ cấp. Cũng có thể mang theo ngọt ngào cùng đi vào đại học. Tốt nghiệp sau quốc gia phân phối công tác, đến lúc đó chính là đoan bát sát. Ở trong thành sinh sống, hắn thực hiểu biết hiện giờ dân quê tư tưởng. Bọn họ đều thực hướng tới trong thành đoan bát sắt sinh hoạt. Tuy rằng trong thành sinh hoạt điều kiện khả năng còn không bằng ở nông thôn dư giả chút gia đình. Nhưng bọn hắn chính là hâm mộ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua viết khai phó bản chỉ do linh cảm tới nhất thời não chịu gạch dưới. Z, gạch dưới nguyên bản là tính toán khắc viết một cái niên đại chuyện xưa làm Tiêu Văn Xuyên thành thanh niên. Trí thức. Sau lại đột nhiên trong lòng vừa động cảm thấy đồng thời xuyên binh ca ca cùng thanh niên trí thức. Cũng rất tuyệt nha, dù sao nam thần cũng không phải lần đầu tiên tinh phân. Thói quen liền hảo, nhiệm vụ linh nhị linh, hết chương.